Tướng Giả, quyển 3 chương 75, trong kỳ bình nói đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 75, trong kỳ bình nói đen trắng. Một sau đó nàng nặng nề ngã tới dưới vách đá, cả người gãy xương, đau đớn vô cùng, trước mắt tối sầm. Óp sau đó nàng một lần nữa xuất hiện ở trên vách đá, vẫn là đứng ở dưới cái cây kia, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vẻ mặt Tang Tang có chút ngơ ngẩn, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nếu ván cờ này đúng như nàng suy luận đang tiến hành, như vậy nàng lựa chọn hắn là chính xác, nhưng vì sao mình không có cách nào chết đi? Không có cách nào biến mất ở trong thế giới này. Nàng đứng ngơ ngác dưới tàng cây một lát, sau đó cởi xuống đai lưng của mình, buộc đến trên cây. Cổ có chút đau, ngay sau đó, nàng đứng ở dưới tàng cây, kinh ngạc nhìn dây lưng một lần nữa trở lại trên eo mình, thầm nghĩ hắn là chọn phương pháp khác. Chỗ cách cái cây không xa, có cái hồ, nước hồ cũng có thể làm chết đuối người. Nước hồ không thể làm nàng chết đuối. Trong vài ngày sau đó, Tang Tang đã thử đủ loại kiểu chết nhưng cũng không thể như nguyệt, nàng vẫn những sợ hãi cùng đau đớn trong trí từng chết nào. Ở trong ngọn núi này, trừ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Chết là cách duy nhất đi thông vĩnh hằng là quy tắc cao nhất vượt trên thời gian, nếu mình ngay cả quy tắc thời gian cũng không thể đánh vỡ, vì sao có thể đánh vỡ quy tắc cao nhất? Lúc trầm mặc tự hỏi, nàng đã quên một việc, tử vong quy tắc cao nhất bị đánh vỡ, giới này đều sẽ theo đó buông lỏng đi. Sau đó bước hướng bên bờ sụp đổ, dần dần ánh sáng bắt đầu lạnh đi, đêm tối bắt đầu ấm lên, hai tổ kiến dưới tảng cây tranh đoạt mật nước trong loáng thoáng, đi vòng quanh tảng đá, còn có thể địch. Quy tắc của thế mật nước sớm hơn một bước so với kẻ thời gian bắt đầu chậm lại, chậm đi, nhiều năm cũng chưa nghe được pháo tăng sự, nhưng không ai tỏ vẻ cao hứng đối với cái này, ngược lại đặc biệt sợ hãi, pháo hỷ sự cũng dần dần trở nên cực ít cho đến hoàn toàn không còn, guồng nước trên suối đã sớm dừng chuyển động, đồng ruộng trở nên hoang vu. Độ già nua của nhân loại chấn nhỏ ép thiên, co toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, sau đó đi hướng về tịch diệt. Đây cũng chính là nguyên nhân vô luận thế giới chân thật hay là thế giới trong bàn cờ, trừ bản thân vĩnh hằng, sẽ không cho phép bất cứ tồn tại vĩnh hằng nào, bởi vì nó sẽ làm toàn bộ thế giới hủy diệt. Quy tắc thế giới này rốt cuộc chú ý tới Tang Tang trên núi. Thế giới chấn động bất an, điền dã quay cuồng, biển lớn sôi trào, núi lớn lật úp. Núi dưới thân Tang Tang chấn động, bay đến trên không, liệt mà tan, đem nàng đánh vô số tới, quang minh mãnh liệt. Tắc hóa thành sáng, hướng về bầu trời bên này bay quy trong những quầng sáng đó ẩn chứa ánh sáng màu trắng ngà, không có bất cứ độ ấm gì, thoạt nhìn tựa như quân cờ màu trắng băng lạnh. Ô Văn Đần Vi Tang Tang lơ lửng ở trên không, ngơ ngẩn nhìn những quân cờ quang minh đó. Nàng tựa như một quân cờ màu đen lẻ loi, ngay sau đó sẽ bị quang minh cắn nuốt. Ngõa sơn gần chiều, ánh chiều đỏ ấm chiếu rọi khuôn mặt tượng đá Phật Tổ, tỏ ra đặc biệt trang nghiêm. Phật Tổ nhìn xuống tất cả thống khổ ở nhân gian, giống như cũng thống khổ hẳn lên. Hắn muốn nhíu mày, nhưng lông mày hắn là đường nét thợ thủ công ở giữa tảng đá khổng lồ khắc ra, vững như sắt thép. Vì thế mi tâm hắn xuất hiện một vết rạn rất nhỏ. Web tướng Dạ, tác giả, miêu nị trong nhà hang trong bóng Phật Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạnh bàn cờ Tang Tang bỗng nhiên nhíu mày, tựa như có chút thống khổ. Tâm tình Ninh Khuyết đột nhiên căng lên, tay phải khẽ run lên. Nguyện được copy PO chợt vần, còn một lát sau, vẻ thống khổ trên mặt Tang Tang biến mất, hồi phục bình tĩnh. Ninh Khuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó Tang Tang lần nữa nhíu mày, nàng lần nữa bình tĩnh, như thế lặp lại mấy lần, đột nhiên, sắc mặt Tang Tang chợt trở nên cực gắt gao nhíu lại cùng một chỗ, thân thể gầy yếu kịch liệt run rẩy, tỏ ra phi thường thống khổ, thậm chí làm người ta có thể cảm nhận được nàng sợ hãi trong giấc mộng tái nhợt. Đầu mày tâm tình Ninh Khuyết luôn ở trong cực độ khẩn trương, đã sớm đến giới hạn nhẫn nại, lúc này nhìn Tang Tang có dị trạng, hắn nghĩ cũng không nghĩ, rút ra phác đao phía sau, hướng về bàn cờ chém mạnh xuống. Kỳ Sơn đại sư nói đây là bàn cờ Phật Tổ lưu lại, như vậy tất nhiên phi thường trấn quý. Nhưng ở loại thời khắc này, đừng nói dù là bản thân Phật Tổ xuất hiện ở trước người, Ninh Khuyết cũng sẽ một đao chém tới. Phật chắn sát Phật, với hắn mà nói không phải nói mà bàn cờ Phật Tổ lưu lại, cho thôi. Buồn, và đương nhiên, Ninh có khả năng quá đơn giản đã bị phá hủy, trong quá trình khẩn trương chờ đợi lúc trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Cho nên hắn đem toàn bộ hạo nhiên khí trong cơ thể, tất cả thông qua một đao này đánh ra, trộn lẫn hạo thiên thần huy, đi là đại hà kiếm quyết của Liễu Bạch. Rất rõ ràng, bàn cờ Phật Tổ lưu lại, không đây là một đao mạnh nhất hắn có thể chém ra. Khói bụi mãnh liệt quang huy điểm điểm, pháp đạo bị bàn cờ chấn ngược, bàn cờ bình yên vô sự, Tang Tang chưa tỉnh lại, Ninh Khuyết lại cầm đao, ngủ, sắc mặt Kỳ Sơn đại sư càng thêm tiểu tụy, thở dài nói. Thật sự là một đôi si nhi, thế giới trước khi hủy diệt một mảng hỗn loạn, Người may mắn còn tồn tại loại rồ cuộc cảm nhận được tử vong sợ hãi, cưỡi xe ngựa nhà mình hoặc là xe ngựa cướp của người khác bắt đầu đào vong. Bọn họ không biết phải chạy trốn đi nơi nào mới có thể tránh đi nước lũ từ trên trời hạ xuống, từ trong hồ sinh ra cao phong, vượt qua ban đêm nóng cháy cùng ban ngày rét lạnh, chỉ là mù quáng mà hoang loạn trốn. Ở đầu đường nào đó, đám người đào vong bị ép ngừng lại. Có một chiếc xe ngựa màu đen vắt ngang đầu đường đó, húc ngã vài cái xe ngựa, khiến đầu đường hỗn loạn, chặn bất luận kẻ nào cũng không thể di động. Ưng vốn đã cực kỳ hỗn loạn trở nên càng thêm a đan. Xe ngựa màu đen chặn ở nơi này, người muốn trốn hướng phương Nam không thể đi về phía Nam, người muốn hướng Tây biên trốn không thể đi về phía Tây, nam nhân ở trong tận thế muốn tìm kiếm điên cuồng cuối cùng, không thể bắt được cô gái quần áo hoàn chỉnh đối diện đường kia, thiếu niên từ trong đống xác bò ra thấy mối tình đầu của mình lại không cách nào ôm. Mọi người tận thế phẫn nộ la lên, mắng nhiếc. Có người nhặt lên cục bùn hướng cái xe ngựa màu đen kia ném tới, nhưng người trẻ tuổi kia trên xe ngựa màu đen tựa như căn bản không nghe được những thanh âm đó, mặc kệ những cục bùn đó nện trúng thân thể mình, sau đó vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẩn người. Trên trời có rất nhiều quầng sáng màu trắng, hắn không biết những quầng sáng đó đại biểu cho cái gì, nhưng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố, thậm chí đoán được những quầng sáng đó sắp sửa làm những gì. Web người trẻ tuổi trên xe ngựa màu đen là Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình là đi tới thế giới này như thế nào, càng không biết vì sao mình có thể mang theo đại hắc mã cùng xe ngựa cùng nhau tới nơi này, chẳng qua nghĩ đến mình có thể ở trong thế giới này tìm được Tang Tang, hắn cảm thấy mình rất may mắn. Van, VN chương 75, trong kỳ bình nói đen trắng. 2. Ở trong tận thế hỗn loạn tìm kiếm một người là chuyện phi thường khó khăn, Ninh Khuyết tìm kiếm Tang Tang đã tìm thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được, thẳng đến hôm nay hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn trời một cái. Hắn hô một tiếng đối với Đại Hắc Mã. Đại Hắc Mã hí dài một tiếng, bốn vó nhấc lên, kéo thùng xe sắt thép đúc thành, nghiêng đè qua xe ngựa cùng đám người phía trước, mang theo một đường mảnh vụn cùng máu thịt trong đám đông đang đào vong phá vỡ một con đường máu. Xe ngựa màu đen hướng về những quầng sáng đó đuổi theo. Vài ngày sau, xe ngựa màu đen đã tới dưới thân Tang Tang, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía Tang Tang trên không. Vô số tia sáng đang từ thân thế trong suốt của Tang Tang xuyên qua. Những tia sáng đó không có nhiệt độ nhưng quá nhiều quá dày, dẫn tới giữa ánh sáng cũng không tránh được sản sinh ma sát. Ánh sáng tốc độ rất nhanh, ma sát lẫn nhau rất đáng sợ, có thể sinh ra nhiệt độ cao khủng bố. Thân thể Tang Tang đã bắt đầu bốc cháy, quang minh vô cùng. Ninh Khuyết hô, Tang Tang, Tang Tang giống như chưa nghe được đắt, chưa cúi đầu nhìn phía mặt Ninh Khuyết lại hô, Tang Tang Tang Tang một lần này đã nghe được nhìn phía không biết làm sao rồi. Anden, vì Ninh Khuyết nói, không phải sợ, nói, người Tang Tang lắc lắc đầu, nhìn quang sẽ chết. Ninh Khuyết nói, ta từng nói ngươi không bằng cùng chết, ta cũng sẽ chết, vậy Tang Tang thầm âm lý này cho nên mới hạ xuống. Những quầng hạ xuống, theo thân thể nàng, hướng về mặt đất Warp Trúc Sơ. CONMT, Ninh Khuyết lấy ra cái ô to màu đen, đưa cho Tang Tang, Tang Tang chống cái ô to màu đen, giống như tạo ra một mảng bóng đêm. Bóng đêm đem nàng cùng Ninh Khuyết còn có xe ngựa màu đen đều bao phủ vào. Quy tắc của thế giới này cũng không tìm thấy bọn họ nữa. Bọn họ biến mất trên thế giới này, Ninh Khuyết và Tang Tang đồng thời tỉnh, bọn họ phát hiện mình còn ở Ngô Sơn. Ngoài nhà hang, cạnh bàn cờ. Trên bàn cờ chỉ đặt hai một đen, một trắng. Cạnh bàn cờ yên tĩnh vô cùng, Kỳ Sơn đại sư lắng lặng nhìn Tang Tang, trên khuôn mặt gầy yếu toát ra vẻ cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc sau khi nhìn thấy chân tướng, thậm chí còn có mơ hồ sợ hãi, cuối cùng lại đều biến thành ngơ ngẩn. Ninh Khuyết lúc này đang khẩn trương quan sát tình trạng thân thế Tang Tang, chưa chú ý tới vẻ mặt đại sư khác thường, bằng không có thể sẽ phát hiện một số cái gì đó, sau đó hắn nghe được đại sư thở dài một tiếng. Hắn có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, lúc này biểu cảm trên mặt Kỳ Sơn đại sư đã hồi phục bình thường, lộ ra mỉm cười tự ái, tựa như từ trong đại khủng bố nào đó giải thoát ra, thỏa mãn cho nên bình tĩnh. Ngõa Sơn Tam Cục có rất nhiều năm lịch sử, nhưng giống các ngươi lúc trước trải qua ván cuối cùng này, thật ra chỉ từng xuất hiện 5 lần, mà tiểu cô nương ngươi, lại là người thứ hai có thể liên tục phá 3 ván. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Kỳ Sơn đại sư nhìn Tang Tang vẻ mặt ôn hòa nói. Xác nhận Tang Tang không có việc gì, lúc trước thế giới trong bàn cờ chẳng qua là chàng ảo giác, tâm thần Ninh Khuyết hơi định, nghe đại sư tán thưởng, hỏi. Người trước có thể liên tục phá 3 ván là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Sơn đại sư nói ra một cái tên biến mất trên thế giới này rất nhiều năm, nhưng Ninh Khuyết lại rất quen thuộc, hắn nhìn mắt Ninh Khuyết mỉm cười nói. Là Liên Sinh sư đệ. Ánh mắt đại sư rất bình tĩnh, không có uy thế gì, nhưng Ninh Khuyết lại cảm thấy ánh mắt hắn đã nhìn thấu toàn bộ che giấu của mình, thấy được những mảnh ý thức kia sâu trong thức hải mình, có chút bất an. Hắn theo bản năng hơi cúi đầu, không cùng ánh mắt đại sư chạm nhau, vì che giấu bất an trong lòng, tiếp tục hỏi. Còn có ba người từng đánh cờ ở trên bàn cờ này là ai? Kỳ Sơn đại sư nói. Phu tử, Kha tiên sinh, quan nghe thấy ba cái tên này, Ninh Khuyết nhất thời quên lúc trước giật mình ngẩng đầu. Bất an ở hắn xem ra, vô luận sư phụ hay Tiêu sư thúc hoặc là quan chủ chi thủ quan, đều là nhân vật định cùng Tang Tang cho dù lợi hại nữa, cũng không thế vượt qua bọn họ chứ. Nhất trên thế giới này, Liên Sinh, sư phụ sao có thể? Kỳ Sơn đại sư nói, ván cờ này căn bản là không vây được bọn họ nào cấn phá cục. Nepjust.com câu hỏi của Ninh Khuyết là vì đẹp đề tài từ trên Liên Sinh rời đi, sợ bị đại sư nhìn thấu vài thứ mình che giấu kia, đã có hiệu quả tự nhiên sẽ không tiếp tục nữa. Hắn nhìn đại sư hỏi, Tà Âm Tăng đã phá cục có thể xem bệnh chưa? Kỳ Sơn đại sư nói, mặc dù không thể phá cục bệnh cũng là phải xem, huống chi đã phá cục như vậy liền càng không có bất cứ đạo lý gì không xem bệnh. Thanh âm Ninh Khuyết bởi vì khẩn trương mà tỏ ra có chút khàn. Có thể chữa được không? Không biết có phải chủ trì một ván cờ cuối cùng tiêu hao quá nhiều tâm thần hay không, vốn thân thể đã cực kỳ gầy yếu, lúc này Kỳ Sơn đại sư tỏ ra càng thêm tiểu tụy, nghe Ninh Khuyết thân thiết hỏi, hắn có chút thống khổ ho khan vài tiếng, sau đó mệt mỏi cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu. Chậm chạp chưa nghe được đáp án, Ninh Khuyết càng lúc càng khẩn trương. Không biết qua bao lâu Kỳ Sơn đại sư ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn Tang Tang, nói. Thế gian không có bệnh không chữa khỏi, chỉ là nếu muốn chữa khỏi, sẽ rất khó, hơn nữa sẽ rất thống khổ. Tang Tang nhìn Ninh Khuyết một cái, bình tĩnh mà kiên định nói. Ta không sợ khổ, thật ra nàng thực không sợ chết thế nào. Nhưng nàng không muốn chết, bởi vì nàng biết mình chết rồi, Ninh Khuyết sẽ rất khó chịu rất đau lòng, thậm chí có thể hắn sẽ cùng chết theo mình, cho nên nàng phải sống sót, vô luận phải thừa nhận quá trình thống khổ như thế nào, nàng cũng phải sống sót, cho nên nàng trả lời là chém đinh chặt sắt như vậy. Kỳ Sơn đại sư nhìn nàng mỉm cười lên, chém đinh chặt sắt nói. Vậy ta nhất định có thể chữa khỏi cho ngư xê nghe được câu này, Ninh một tiếng, không nghe được như vách núi bỗng nhiên biến thành mây trôi, ngã ngồi đến trên bồ đoàn, căn bản nói không ra lời. Bỗng nhiên cảm thấy trong đầu ông cứ thanh âm nào nữa thân thể giống hầu như cùng lúc lỗ chân lông mặt ngoài thân thể hắn khẩn trương mà khóa nháy mắt mở ra, chảy ra vô số mồ hôi lạnh như bằng, nháy mắt ướt nhẹp viện phục thư viện màu đen trên người, thoạt nhìn tựa như vừa gặp một trận mưa to. Những ngày này trong mấy năm nay, hắn nhìn như vẻ mặt bình tĩnh như thường, vô luận nói chuyện với người hay là làm việc đều không có gì khác thường, nhưng trên thực tế, bởi vì Tang Tang bệnh, hắn sớm lo âu sợ hãi đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sau khi nghe được đại sư trả lời khẳng định, những cảm xúc mặt trái tích góp từng tí một thời gian rất lâu, kèm theo những mồ hôi lạnh như băng kia, ở trong thời gian cực ngắn phóng ra, thể xác và tinh thần hắn bị cảm xúc cực độ sung sướng không chế, thể mà có cảm giác nhẹ nhàng như tiên, nhưng đồng thời loại cảm xúc kịch liệt biến hóa cùng phát tiết này, cũng khiến thể xác và tinh thần hắn chịu chấn động cực kỳ kịch liệt, nhất thời trở nên suy yếu vô cùng, giống như một người bệnh nặng mới khỏi. Im chờ nhớ nhất tại, cách chương.